Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thành, lời vừa dứt, cả livestream bùng nổ với các bình luận từ sinh viên đại học. Trời ơi, cậu điên rồi à, nếu bị phát hiện, cậu cũng sẽ bị liên lụy, thậm chí mất cả bằng tốt nghiệp. Giờ thì tôi hiểu tại sao chủ kênh lại khó nói như thế. Chị ấy là vì nghĩ cho tiền đồ của cậu, nếu chuyện này lộ ra, cô gái kia không thoát được hình phạt, nhưng cậu cũng sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, ít nhất là bị phê bình công khai. Là một cô chị đã tốt nghiệp hơn 10 năm, tôi thực sự khó hiểu. Giờ đây luận văn tốt nghiệp có thể để người khác viết hộ sao? Hồi xưa chúng tôi phải tự viết từng chữ, hoàn toàn không có chuyện nhờ viết thuê. Dù vậy, giờ dịch vụ viết thuê đầy trên mạng, nhưng giá rất cao, chất lượng thì tệ. Tôi từng nhờ viết thuê một lần, bị giảng viên mắng té tát. Giờ còn có viết bằng AI, tra một phát là lòi ra ngay. Thôi đừng nói nữa, tôi vừa kiểm tra trùng lặp hôm qua, mất 50 tệ, và tỷ lệ trùng lên đến 53. Tôi học luật đấy, nó thậm chí đánh dấu cả điều luật trích dẫn. Muốn chết thật sự, vậy nên tổng kết lại, cô gái đó không chỉ lừa tiền mà còn là một đát kỳ học thuật, khả năng cao là người quen trong cuộc sống hàng ngày của các cậu, có khi còn có thù với các cậu. Rốt cuộc, cô ấy là ai? Câu bình luận cuối xuất hiện, làm không khí càng thêm căng thẳng. Mọi người đều im lặng, trong căn phòng ký túc xá tĩnh lặng, bụi bay lơ lửng trong không khí, phản chiếu vào đôi mắt ba người, đều là sự hoang mang và bối rối. Thấy vậy, Lương An Vãn lên tiếng nhắc nhở, không phải phòng ký túc của các cậu có 4 người sao? Tại sao giờ chỉ có 3 người ở đây? Tiểu Tuyết Bánh theo phản xạ trả lời ngay. Người còn lại từ năm 2 đã chuyển ra ngoài thuê nhà ở riêng rồi. Hứa Thành bổ sung, cậu ấy bảo bị suy nhược thần kinh, không chịu nổi tiếng ồn của bọn mình mỗi tối chơi game, nên đã chuyển đi. Vì ký túc xá được phân theo chuyên ngành và lớp, nên không có ai khác chuyển vào thay thế. Diêu Bắc Minh, nhạy cảm nhất và nhanh trí hơn, lập tức nhận ra ý tứ trong lời nói của Lương An Vãn, kinh ngạc thốt lên. Chủ kênh, ý chị là, người chuyển đi. Kha Thiếu Minh, chính là người đã lừa bọn em sao? Tiểu Tuyết Bánh là người đầu tiên phản bác. Làm gì có chuyện đó? Kha Thiếu Minh là đàn ông đấy. Dù tôi có ngốc, cũng không đến mức không phân biệt được bạn gái mình là nam hay nữ. Anh nói thêm, giọng đầy chắc chắn. Tôi đã từng xem ảnh của cô ấy, thậm chí còn tra cứu trên mạng. Tôi biết chắc chắn đó không phải là ảnh giả. Chúng tôi thường xuyên gọi video, nghe giọng nói là biết ngay. Đó không phải giọng của AI hay phần mềm biến đổi giọng nói đâu. Tiểu Tuyết Bánh kiên quyết không tin rằng bạn gái 2 năm của mình vừa là nữ hoàng biển cả, lại còn có thể là đàn ông giả mạo. Lương An Vãn không trả lời ngay, mà hỏi lại, các cậu có ảnh của người bạn cùng phòng đó không? Cho tôi xem thử, dù cô đã tiến ra rằng người dính líu đến 3 người họ chính là một người ở cùng ký túc xá. Nhưng để chắc chắn hơn, cô muốn xác nhận lại. Hứa Thành lập tức lấy điện thoại, tìm ảnh của Kha Thiếu Minh và đưa sát vào camera. Chủ kênh, đây là ảnh của cậu ấy. Lương An Vãn chăm chú quan sát, rồi khẳng định dứt khoát. Không sai, chính là cậu ta. Bạn gái của các cậu, đều là do cậu ấy giả mạo. Cách chương.